Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Đương nhiên, kỳ quái, ngươi ở nơi nào, ngoặc kép, quả nhiên, ngượng ngùng, những người này, đến đây đi, đương nhiên, bởi vậy, chậc, đương nhiên, không thể không nói, so sánh với dưới, ngoặc kép, tiểu bảo bối, ngươi nhìn xem, nói đến cùng, không tồi, kỳ quái, người, ai, muốn đi đâu, chính là, hết chương.